Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Ngự triệt để giống nhau đem hắn cùng Ôn Quỳnh tương ngộ tình tiết nói một lần. Đỗ Hành muốn hỏi lại không phải cái này. Vậy ngươi biết Ôn Quỳnh Xuân sanh bao nhiêu gia trụ phương nào? Trong nhà nhưng có cha mẹ huynh muội. Nàng thích cái gì sao? Huyền Ngự hoãn thanh nói. Cái này ngươi có thể tự mình đi hỏi nàng. Ta biết đến cũng không phải quá nhiều. Đỗ Hành nheo lại đôi mắt Mỹ tư tư nói. Huyền Ngự, thật sự cảm ơn ngươi. Nếu không phải Huyền Ngự đưa tới Ôn Quỳnh, hắn cũng không biết trên đời có như vậy đáng yêu cô nương. Đỗ Hành không biết sống chết nói một câu. Chờ ta đuổi tới Ôn Quỳnh, ta nhất định phải cấp Huyền Ngự ngươi chuẩn bị một phần đại đại tạ môi lễ. Huyền Ngự híp mắt cổ vũ Đỗ Hành. Cố lên, ta xem trọng ngươi. Đang ở cấp cảnh nam thu thập nhà ở, Ôn Quỳnh đột nhiên cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh. Nàng run run một chút. Y, này cổ ác hàn là chuyện như thế nào? Chờ Đỗ Hành Mỹ tư tư ở Huyền Ngự trong lòng ngực tỉnh lại lúc sau. Hắn bắt đầu tính toán hôm nay thực đơn. Huyền Ngự, hôm nay ngươi muốn ăn cái gì? Huyền Ngự khó được sẽ lộ ra như vậy lười biếng thần thái. Hắn tóc dài như thác nước rơi rụng tại bên người. Vừa mới tỉnh lại, Huyền Ngự biểu tình có chút mê mang, không giống thanh tỉnh thời điểm như vậy nghiêm túc. Huyền Ngự híp mắt châm trước một lát. Ngươi làm đều hảo. Đỗ Hành Mỹ tư tư. Kia hôm nay buổi sáng uống rượu nhưỡng tiểu bánh trôi được chưa? Huyền Ngự gật gật đầu. Hắn trở mình đem tay đáp ở Đỗ Hành trên eo. Cả người rút đi cao lãnh trở nên ôn hòa. Đỗ Hành đã thực thói quen Huyền Ngự động tác như vậy. Ở hắn xem ra, Huyền Ngự có thể thả lỏng một chút, bọn họ quan hệ liền càng thêm gần một chút. Đỗ Hành tính toán, tiểu bánh trôi có thể nhiều xoa một chút. Trễ chút có thể cho ngươi nấu đường đỏ tiểu bánh trôi. Đậu đỏ tiểu bánh trôi. Ta tưởng ngươi nhất định sẽ thích. Huyền Ngự lười nhác nói. Ân, hảo. Chỉ là ngươi không phải nói tân niên bên trong không làm tân thái sắc sao? Như thế nào lại ở cân nhắc tiểu bánh trôi sự tình? Tủ lạnh bên trong ăn một đống lớn. Đến trọng hoa bọn họ đi phía trước. Đỗ Hành tháng chạp chuẩn bị những cái đó đồ ăn cũng không nhất định có thể ăn xong. Đỗ Hành ngượng ngùng gãi gãi đầu. Này không phải ngày hôm qua liền làm đường đỏ bánh mật sao? Dù sao đều phá giới. Dứt khoát làm điểm không uổng công phu lại ăn ngon tân đồ vật. Lúc này phía bên ngoài cửa sổ truyền đến gõ cửa sổ thanh âm. Đỗ Hành cười. Tiếu Tiếu tới thật sớm a. Huyền Ngự khai cửa sổ. Tiếu Tiếu trong miệng ngậm hai cái màu đỏ túi chữ vật từ cửa sổ bên trong phiên ra tới. Huyền Ngự mày một trọn nhìn về phía hai cái túi chữ vật. Đây là cái gì? Tiếu Tiếu bỏ lên trên giường. Hắn đem hai cái túi chữ vật đặt ở Đỗ Hành trước mặt. Pi pi, Huyền Ngự phiên dịch nói. Tiếu Tiếu nói, đây là cảnh nam cùng Huyền Ngự cho ngươi bao lì xì. Nghe được lời này Đỗ Hành kinh ngạc. Ai, cho ta bao lì xì? Vì cái gì a? Vì cái gì muốn ở đại niên sơ nhị cho hắn bao lì xì? Không, trọng điểm là vì cái gì phải cho hắn bao lì xì? Hắn cũng không phải cười cười. Đỗ Hành hồ nghi mở ra túi chữ vật, ánh mắt có thể đạt được chỗ, đều là sáng lấp lánh linh thạch. Đỗ Hành, trời giáng tiền của phi nghĩa bất quá như vậy đi. Lâu, Tiếu Tiếu ngồi xổm Đỗ Hành trước mặt đầy nhịp điệu một đốn pi kỷ. Đỗ Hành mắt trông mong nhìn về phía Huyền Ngự, chỉ thấy Tiếu Tiếu nói xong lúc sau. Huyền Ngự bình tĩnh nói, cảnh nam chúc ngươi tu vi tiến bộ sớm ngày chúc cơ. Phượng Quy chúc ngươi tâm tưởng sự thành. Đỗ Hành liệt miệng, ai hắc, cảm ơn. Chính là hắn có điểm buồn bực. Hắn đến bây giờ còn không có suy nghĩ cẩn thận đâu. Phượng Quy bọn họ như thế nào lại đột nhiên cho hắn bao lì xì đâu. Tiếu Tiếu đối với Đỗ Hành pi pi hai hạ. Liền kém ở mắt to chung viết đồ chơi làm bằng đường hai chữ. Đáng thương Tiếu Tiếu ở đại niên mùng một chịu đựng thúc thúc cùng cảnh nam song trọng tra tấn. Hắn chỉ có thể bán đứng Đỗ Hành nói ra Đỗ Hành cấp Huyền Ngự chuẩn bị bao lì xì là cái gì. Cảnh Nam cùng Phượng Quy liếc nhau. Kết quả chính là Tiếu Tiếu hôm nay buổi sáng ngậm hai cái bao lì xì tới gõ cửa sổ. Đỗ Hành giờ khóc giờ cười. Hảo, chờ Hạ làm đường đỏ bánh mật cùng đồ chơi làm bằng đường. Dù sao hắn nước đường đều là có sẵn. Chỉ cần ở trên thớt họa ra đồ án chờ đợi ngưng kết là được. Đỗ Hành bọn họ xuống lầu thời điểm. Phượng Quy cùng Cảnh Nam đã xủy xuống tay ngồi xổm bàn ăn bên cạnh. Đỗ Hành cười ngâm ngâm. Tiêu pha, Cảnh Nam cười ngâm ngâm nói. Đường đỏ bánh mật, Phượng Quy chờ mong nói. Tiểu kê bộ dáng đồ chơi làm bằng đường. Đỗ Hành xem như đã nhìn ra. Mấy người này từ bề ngoài thượng thoạt nhìn đều là kim cương vương lão ngũ. Trong lén lút đều là không lớn lên hài tử. Đầy mình lòng hiếu kỳ. Đỗ Hành thực mau liền chiên một mâm đường đỏ bánh mật đặt ở trên bàn cơm. Hắn tò mò đối Cảnh Nam nói. Thường lui tới ngươi đều phải ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh. Hôm nay như thế nào tới sớm như vậy? Cảnh Nam ngậm bánh mật oán giận. Còn không phải Phượng Quy. Buổi tối ngủ một chút đều không thành thật. Đạp ta rất nhiều lần. Phượng Quy không phục nói. Rõ ràng là ngươi dầm gì vẫn luôn đang nói mớ ồn ào đến ta một đêm không ngủ đi. Đỗ Hành. Này hai người ngủ cùng nhau. Hắc, người không thể ngủ đến cùng nhau cũng là một kiện tiếc nuối sự tình a, xem hắn cùng Huyền Ngự. Mỗi ngày ngủ đến độ đặc biệt hương. Đỗ Hành cảm thấy từ hắn cùng Huyền Ngự ngủ một gian nhà ở lúc sau, đều sẽ không mất ngủ. Đường đồ chơi làm bằng đường ở trên thớt chờ đợi động lại thời điểm. Phượng Quy cùng Cảnh Nam hai cái vây quanh thớt đổi tới đổi lui. Bọn họ kỳ thật có điểm thất vọng. Chính là cái này nha. Kỳ thật lấy này hai người hội họa bản lĩnh. Bọn họ làm được đồ chơi làm bằng đường có thể nháy mắt hạ gục Đỗ Hành làm. Đỗ Hành ngắm liếc mắt một cái hai người. Này hai người mệt quá độ đi. Bất quá ở Đỗ Hành trong ánh mắt. Cảnh Nam cùng Phượng Quy phân biệt cầm lấy thuộc về bọn họ tiểu đồ chơi làm bằng đường cẩn thận nhìn. Cảnh Nam tiểu đồ chơi làm bằng đường là một cái viên đầu viên não oa oa cõng sọt bộ dáng. Bởi vì họa đến không đủ tinh tế. Sọt đống thành một đoàn đường. Mà Phượng Quy đồ chơi làm bằng đường là hắn xủy xuống tay ngồi ở ghế trên bộ dáng. Đồ chơi làm bằng đường làm được không rất giống bọn họ bản nhân. Nhưng là thắng ở đầu đại thân thể tiểu. Nhìn đặc biệt đáng yêu. Này hai người trong tay linh quang vừa hiện. Đồ chơi làm bằng đường đã bị bọn họ thu hồi tới. Đỗ Hành có chút kinh ngạc. Ai? Các ngươi không ăn sao? Này hai người cười mà không nói. Sau đó ăn ý cầm lấy trên bàn đường đỏ bánh mật. Có nhiều như vậy ăn ngon. Hà tất ăn một đống đường. Chính là, ngươi đang làm cái gì? Quảng cáo, cách chương.